Sủng phi của hoàng đế. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thúc xem, đây là bức tranh từ tiền triều, cũng là tìm được từ chùa tướng quốc. Loại giấy này là thành phẩm của quan thư phường tiền triều, tuyệt đối là bút tích thật thầm ưng, ngoại trừ việc không thích đọc tứ thư ngũ kinh ra, những phương diện khác đều không có gì để chê trách. Hắn thích cưỡi ngựa bê, á, n cung, đá cầu, yêu thích tranh vẽ và âm nhạc. Nếu là một vị vương gia nhàn tản, cũng không làm mất mặt hoàng tộc. Hắn hào hứng nói một hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện hoàng thúc sắc mặt nghiêm nghị, cau mày, giống như đang xử lý chuyện quốc gia đại sự vậy. Rõ ràng là đang thưởng thức tranh cổ vật quý hiếm, tại sao hoàng thúc lại lộ ra vẻ mặt này, không hề có chút thư giãn nào cả. Xem ra gần đây chính sự quá nhiều, đã lấp đầy tâm trí hoàng thúc, khiến hắn không lúc nào được nghỉ ngơi, ngay cả lúc nhàn nhã thế này vẫn còn suy nghĩ đến chuyện triều chính. Thẩm Ưng nào biết, hoàng thúc của hắn không phải không muốn thoải mái thưởng thức, mà là thật sự không làm được. Bàn tay nhỏ bé đặt trên vai nhìn thì có vẻ mềm mại không xương, nhưng sức lực lại lớn đến kinh ngạc. Lúc bình thường mây mưa trên giường, sức lực của Ngô Ninh không lớn như vậy, đánh hắn giống như gãi ngứa, Thẩm Thác còn tưởng Ngô Ninh bao năm không rèn luyện thân thủ, sức lực đã giảm sút, không ngờ lại là hắn đã xem thường Ngô Ninh. Xem ra trước kia lúc Ngô Ninh dương nanh múa vuốt đánh hắn thật sự chỉ là đang đùa giỡn, đã nương tay rồi. Khụ khụ, Thẩm Thác che miệng khẽ ho, quay đầu nhìn Ngô Ninh phía sau, dùng tiếng ho để nhắc nhở nàng. Đây không phải là xoa bóp vai, rõ ràng là đang hành hạ. Đối với ám hiệu của Thẩm Thác, Ngô Ninh đều làm như không thấy, không hiểu, cười híp mắt tăng thêm lực đạo, dịu dàng hỏi. Sức của thiếp nhỏ quá, có lẽ ấn không vừa ý bệ hạ, thiếp sẽ dùng thêm chút lực, giúp bệ hạ đỡ mệt mỏi. Thẩm Thác, nàng vui là được. Phía dưới, Thẩm Ưng vừa nói, vừa khó hiểu liếc nhìn lên trên, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nữ quan hậu cung cũng coi như tần phi, hầu hạ thiên tử vốn là chuyện bình thường, nhưng người này nếu là Tạ Tam nương tử, thì có chút kỳ quái. Tạ Tam nương tử đã từng thành thân, phu quân mất sớm, dưới gối còn có một đứa con gái nhỏ tuổi, Thẩm Ưng nhớ hoàng thúc cực kỳ yêu thích đứa bé này, còn phong cho danh hiệu huyện chúa. Hình như hắn đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó. Nhưng nói đi nói lại, chuyện này cũng không phải không thể công khai, phụ nữ tái giá cũng nhiều, chỉ là trong hoàng thất ít hơn mà thôi. Cách chương